Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 493. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Đọc nhanh nhất và duy nhất tại nhaiho.com. Chương 493. Thế nào rồi? Bà nội vẫn chưa tỉnh lại hay sao? Ba, mẹ, Mục Cảnh Thiên vừa bước vào liền lên tiếng chào hỏi. Mục Chăn cùng Mục Phu Nhân gật đầu ra hiểu. Bác trai, bác gái, Hạ Tử Hy cũng từ phía sau lên tiếng chào hỏi. Nhìn hai người bọn họ cùng nhau xuất hiện, trong lòng bọn họ cũng được an ủi phần nào. Thế nào rồi, bà nội vẫn chưa tỉnh lại hay sao? Mục Cảnh Thiên hỏi. Mục Chăn lắc đầu, vẫn còn một ngày nữa. Nếu như không tỉnh lại, có lẽ sẽ không tỉnh lại đâu. Nghe đến chuyện này, đôi mắt Mục Cảnh Thiên liền nhìn sang Mục Lão Thái Thái. Sải chân bước qua, ngồi bên cạnh bà, vươn tay nắm lấy cánh tay bà nói. Bà nội, cháu tin rằng, bà nhất định sẽ tỉnh lại có đúng không? Trả lời câu hỏi của hắn chỉ là một khoảng im lặng. Nhưng Mục Cảnh Thiên vẫn tin rằng, Mục Lão Thái Thái nhất định sẽ tỉnh lại. Nhìn thấy tất cả mọi người đều ở bên trong, Hạ Tử Hy liền bước ra ngoài, dựa theo con đường mà Mục Lão Thái Thái đã từng đi qua. Hạ Tử Hy chậm rãi bước qua, nhìn chiếc ghế mà Mục Lão Thái Thái đã ngồi qua. Khi cô bước đến, rõ ràng vẫn còn ở nơi đó. Ánh mắt hướng về phía cầu thang, cô chậm rãi bước sang một bên. Cô không hiểu rõ bà nội tại sao rõ ràng đang ngồi yên ổn ở nơi này. Như thế nào lại đến khu vực hành lang chứ? Hơn nữa rõ ràng có thang máy. Bà nội cho dù muốn đi xuống, cũng không cần phải đi cầu thang. Vừa nghĩ như vậy, Hạ Tử Hy liền bước qua. Sau khi mở cánh cửa cầu thang bên kia, nhìn về hướng Mục Lão Thái Thái đã từng té ngã. Hạ Tử Hy từ từ bước xuống. Chính vào ngay lúc này, phía sau đột nhiên có một bàn tay tóm lấy cô. Hạ Tử Hy giật mình, quay đầu lại thì nhìn thấy Mục Cảnh Thiên, liền thở phào một tiếng. Anh hù chết em rồi. Mục Cảnh Thiên nhìn cô, chậm một chút, đừng để ngã xuống bên dưới. Anh làm sao biết em đang ở đây? Anh nhìn thấy em bước ra ngoài, liền biết em sẽ đi đến đây. Mục Cảnh Thiên nói, lòng hiếu kỳ của người phụ nữ này cũng giống như anh. Anh làm sao lại không hiểu rõ được chứ? Hạ Tử Hy nhìn về phía anh cười. Em cũng chỉ đến đây xem thử mà thôi. Có phát hiện ra điều gì không? Cách chương.